Chương 262, thí luyện kết thúc. Đứng tại thí luyện thành bên trong, đều có thể cảm giác được đại địa đang run rẩy, có thể nghĩ, thí luyện bên trong dãy núi chiến đấu, đến cùng đến cỡ nào cường hành. Toàn bộ thí luyện bên trong dãy núi, không ngừng truyền ra cuồng dã khí tức, vô số tông môn thủ lĩnh trong lòng khiếp sợ không thôi. Tình huống như vậy, kéo dài trọn vẹn nửa canh giờ, thí luyện dãy núi rốt cục từ từ bình tĩnh lại. Đại chiến kết thúc, đa bảo vũ hầu thắng lợi sao có võ giả hỏi. Đúng lúc này, thí luyện bên trong dãy núi, xuất hiện một bóng người, cấp tốc hướng phía thí luyện thành lướt đến, đám người kinh hô, là đa bảo vũ hầu. Đa bảo vũ hầu trên thân, có chút chật vật, không bằng hắn trên mặt không biểu lộ, đứng tại trên quảng trường, trầm giọng nói ra, có hoàng tuyển môn dư nghiệt, giấu ở thí luyện bên trong dãy núi, ý đồ đồ sát các đại tông môn đệ tử, không bằng hắn đã bị ta đánh chết, các đại tông môn sau khi trở về, nhất định muốn cẩn thận hoàng tuyển môn dư nghiệt. Đa bảo vũ hầu nói xong, thân hình lóe lên, trực tiếp rời đi. Đã nơi này nguy hiểm giải trừ, nhiều như vậy bảo vũ hầu tự nhiên sẽ rời đi. Đi qua dạng này bi kịch về sau, tất cả tông môn thủ lĩnh, nhao nhao rơi vào trầm mặc, lần này bọn hắn tổn thất nhiều lắm. Kim Cương Tông Chu cùng Lạc Trần Tông Chủ trong đôi mắt, tràn đầy vẻ thất vọng, phương thần chưa có trở về. Đây có phải hay không mang ý nghĩa phương thần đã chết tại thí luyện bên trong dãy núi lúc đầu, quỷ sát môn đã làm tốt chuẩn bị, diệt sát Kim Cương Tông, nhưng là đa bảo vũ hầu xuất hiện về sau, quỷ sát môn môn chủ, quả quyết từ bỏ kế hoạch. Hoàng tuyến môn dư nghiệt giấu ở nam bộ bên trong, dẫn động đa bảo vũ hầu, một khi hắn lúc này đối Kim Cương Tông phát động công kích, đa bảo vũ hầu tất nhiên sẽ không cao hứng, cho hắn 100 cái lá gan, cũng không dám trêu chọc đa bảo vũ hầu. Chỉ là không biết, quỷ quỷ là bị ai giết chết quỷ sát môn môn chủ trong lòng thầm nghĩ. Tại một phen hỏi thăm về sau, quỷ sát môn môn chủ biết được, quỷ quỷ là bị phương thần đánh giết, hắn đối phương thần hận ý chu nở dê thiên, bất quá phương thần không có từ thí luyện bên trong dãy núi trở về, tất cả mọi người cho rằng, hắn chết tại hoàng tuyển môn dư nghiệt trong tay. Đáng chết, không có tự tay đánh chết hắn. Quỷ sát môn môn chủ lạnh giọng nói, khi tất cả tông môn dọn dẹp xong thương vong chỉ số về sau. Tại năm đại tông môn dẫn dắt phía dưới, đám người rối rít rời đi thí luyện thành, về tới chính mình sở tại tông môn. Lúc đầu, thí luyện trên tấm bia đá, Phương Thần đã trở thành đệ nhất, mà Thanh Lục Phong cùng Tinh Vẫn thì là đứng hàng 2-3. Nhưng là, bởi vì Phương Thần chết đi, tóc trắng trọng tài trực tiếp đem Phương Thần bỏ đi, để Thanh Lục Phong trở thành đệ nhất, Tinh Vẫn thứ hai, còn như Hải Vô Vi thì là thứ ba. Thí luyện giải thi đấu 3 vị trí đầu, đạt được trọng thưởng. Nhưng là tất cả tông môn, đều cao hứng không nổi, bởi vì đột nhiên giết ra tới hoàng tuyển môn dư nghiệt, tổn thất của bọn họ rất lớn. Thí luyện giải thi đấu kết thúc, tất cả tông môn ngay ngắn có thứ tự trở về tông môn của mình. Duy chỉ có Thanh Thiên Minh khu vực, Thanh Lục Phong trước khi đi thời khắc, con ngươi nhìn về phía thí luyện dãy núi, trong lòng của hắn, không tin Phương Thần chết đi như thế. Ta không tin ngươi bị đánh giết. Thanh Lục Phong trong lòng thầm nghĩ. Sau nửa canh giờ, thí luyện thành bên trong, trống rỗng, tất cả tông môn toàn bộ rút lui. Thí luyện bên trong dãy núi, Phương Thần vốn định theo thí luyện bên trong dãy núi ra ngoài, nhưng là về sau hơi suy tư một phen, liền không có ra ngoài. Hắn đánh chết quỷ quỷ, giống như đi ra ngoài, tất nhiên sẽ cho Kim Cương Tông mang đến phiền phức, mà giống như hắn không đi ra lời nói, quỷ sát môn nhất định cho là mình chết tại Hoàng Tuyển môn hộ pháp trong tay. Còn như đánh giết Hoàng Tuyển môn hộ pháp cái kia Vũ Hầu, đương nhiên sẽ không để ý Phương Thần loại tiểu nhân vật này. Phương Thần thu hồi hắc thiết thạch, nhanh chóng đi tại thí luyện bên trong dãy núi. Thí luyện dãy núi có hai cái lối ra, trong đó một cái cửa ra liền là thí luyện thành bên ngoài cửa ra vào, còn như cái thứ hai lối ra, không còn nam bộ, mà là tại tây bộ. Thí luyện dãy núi phi thường khổng lồ, xuyên qua toàn bộ nam bộ, giáp giới tây bộ biên giới, bất quá bởi vì thí luyện bên trong dãy núi quá mức nguy hiểm nguyên nhân. Tây bộ đem thí luyện dãy núi liệt vào cấm địa, bình thường gần như không có võ giả đi vào. May mắn Vũ Hầu xuất hiện, bằng không của ta hắc thiết thạch liền muốn dùng hết. Phương Thần trong lòng âm thầm may mắn, giống như không phải Vũ Hầu xuất hiện, hắc thiết thạch tất nhiên sẽ dùng xong. Hắc thiết thạch là Phương Thần lớn nhất đòn sát thủ, chỉ cần bóp nát, liền có thể đánh giết khí hải cảnh sau tam trọng võ giả. Bất quá Phương Thần cũng không dám vững tin, hắc thiết thạch năng không đánh giết khí hải cảnh cửu trọng võ giả. Thu hồi hắc thiết thạch về sau, Phương Thần nhanh chóng hướng phía thí luyện dãy núi chỗ sâu lao đi. Lúc này, thí luyện bên trong dãy núi, đoán chừng không có nguy hiểm gì, thực lực của ta cũng đã đạt đến tiến về trung bộ điều kiện, từ nơi này sau khi ra ngoài, liền đi trung bộ đi. Phương Thần có chút nói, Kim Cương Tông đối với hắn không tệ, sở dĩ hắn không muốn liên lụy Kim Cương Tông, hắn lựa chọn theo thí luyện dãy núi bên kia ra ngoài. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Phương Thần tại lần này thí luyện bên trong, thực lực tăng cường, đã không có tất yếu tiếp tục tại Nam Bộ ở lại. Nửa tháng sau, thí luyện giải thi đấu thời kỳ phát sinh sự tình, mọi người đã từ từ lãng quên. Mà Phương Thần, thì là vượt qua hơn phân nửa thí luyện dãy núi, xuyên qua thí luyện dãy núi chỗ sâu, ra thí luyện dãy núi một bên khác. Nơi này, đã thuộc về Tây Bộ, bất quá Phương Thần hồn nhiên không biết. Không biết còn có bao lâu thời gian mới có thể ra ngoài Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Ngay tại Phương Thần một bên hành tẩu, một bên suy tư thời khắc, đột nhiên hắn phát hiện, xa xa tiểu trên đồi núi, có một tảng đá xanh, trên tảng đá, có một cái tóc xanh lão giả tại ngồi xếp bằng. Nơi này tại sao có thể có người Phương Thần nghi hoặc không thôi? Tại Phương Thần nghi ngờ thời điểm, tóc xanh lão giả bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt lăng lệ nhìn xem Phương Thần. Ngươi là ai? Tóc xanh lão giả nhìn thấy Phương Thần về sau, lạnh giọng hỏi. Phương Thần ngạc nhiên, toàn tức nói, vãn bối chớ nhập nơi này, đang tìm đường đi ra ngoài. Ngươi không phải Tây Bộ người? Tóc xanh lão giả tiếp tục hỏi. Tây Bộ Phương Thần lắc đầu, no y trách không được. Tóc xanh lão giả nhẹ gật đầu, sau đó nói, nơi này rất nguy hiểm, ngươi mau chóng rời đi đi. Nói xong, tóc xanh lão giả nhắm mắt lại. Phương Thần thấy thế, nhẹ gật đầu, quay người rời đi. Bất quá, ngay tại Phương Thần rời đi thời điểm, đột nhiên nơi xa xuất hiện một cái khí hải cảnh tứ trọng yêu thú, hướng phía Phương Thần công kích mà tới. Phương Thần thấy thế, không chút do dự bộc phát ra toàn bộ lực lượng, oanh sát yêu thú, trong chốc lát chính là đem yêu thú cho đánh chết. Khí hải cảnh nhị trọng tu vi, lực lượng mạnh như thế. Tóc xanh lão giả chẳng biết lúc nào, mở mắt ra, nhẹ giọng tự nói. Phương Thần thu hồi lực lượng, tiếp tục tiến lên. Trên da rẻ của hắn, có ánh sáng điểm đang lóe lên. Tóc xanh lão giả phát hiện Phương Thần nhục thân dị thường, sau đó lại liên tưởng đến Phương Thần trước đó oanh sát khí hải cảnh tứ trọng yêu thú lực lượng, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, trực tiếp mở miệng, gọi lại Phương Thần. Tiểu gia hỏa, ngươi tên là gì? Tóc xanh lão giả hỏi. Phương Thần ngay tại hành tẩu, đột nhiên nghe được tóc xanh câu hỏi của lão giả, dừng bước, quay người nhìn về phía tóc xanh lão giả, sau đó nói ra, Phương Thần. Nhục thể của ngươi pha y chăng đạt đến nhị tinh đạo thể cấp bậc? Tóc xanh lão giả tiếp tục hỏi. Phương Thần nhẹ gật đầu, tại thí luyện bên trong dãy núi, gặp được dạng này một cái lão giả, Phương Thần QNZ không nguyện ý đơn giản trêu chọc lão giả, chuẩn bị nhanh lên rời đi. Hắn luôn cảm giác, lão giả này có chu tờ không đơn giản. Quả thật như thế. Đạt được Phương Thần xác nhận về sau, tóc xanh ánh mắt của lão giả đại lượng, trong nháy mắt ra Phương Thần trước mặt. Tuổi của ngươi không đủ 20 a? Phương Thần gật đầu, tóc xanh lão giả càng thêm kích động. Không đến 20 tuổi chi linh, tu vi đạt đến khí hải cảnh nhị trọng, thực lực chân thật siêu việt khí hải cảnh tứ trọng, đây tuyệt đối là thiên tài trong thiên tài. Quan trọng nhất là, nhục thể của hắn đạt đến nhị tinh đạo thể cấp bậc. Phương Thần, ngươi có hứng thú hay không học tập luyện khí? Tóc xanh lão giả cười mỉm mà hỏi. Luyện khí? Phương Thần lắc đầu, nói, không hứng thú. Kỳ thật, Phương Thần là sợ chậm trễ thời gian tu luyện, cho nên mới nói như vậy. Phương Thần, ngươi cũng đã biết lão phu là ai? Tóc xanh lão giả vấn đạo, đối đãi Phương Thần thái độ, cùng vừa rồi hoàn toàn tương phản. Phương Thần lắc đầu, biểu thị không biết. Ngạch, quên ngươi không phải Tây Bộ võ giả. Tóc xanh lão giả thấy thế, đột nhiên nhớ tới, mỉm cười nói. Tóc xanh lão giả cho Phương Thần một loại cảm giác thâm bất khả trắc, Phương Thần không muốn cùng tóc xanh lão giả có quá nhiều dây dưa. Lão phu tên là Cổ Tông. Phương Thần mở miệng, hắn căn bản tiểu chưa nghe nói qua Cổ Tông hai chữ, càng không biết trong đó hàm nghĩa.